sư tôn của ta siêu vô địch, chương 121, giấu đầu lòi đuôi, góc truyện audio.com. Hôn Nhà Lâm, Trương Thiên Minh hoàn toàn như trước đây tại gạt bỏ lấy quỷ mị, tuyệt vọng quỷ cốc loại cấm địa này. Hắn khẳng định không dám tiến vào, chỉ có thể ở thích hợp bản thân chỗ tu luyện, hô, hỏa xa tướng quân một đao phách chảm đi qua. Tiêu diệt hơn mấy chục cái quỷ mị, chóc quỷ lệnh bên trên một viên hạt châu nhỏ từ u ám dần dần chuyển thành sáng chói. Nhưng khoảng cách toàn sáng còn kém một cái chữ huyền cấp, đáng tiếc, vô diện quỷ đã bị thiết đại trụ giải quyết hết. Muốn lại tìm đến loại cấp bậc này, chỉ có tiến vào chỗ càng sâu mới được, làm sơ cân nhắc. Trương Thiên Minh xuất ra một chồng phù lục đi vào Hôn Nha Lâm chỗ sâu, sau đó, chạy trối chết trốn tới, bởi vì phía sau có mấy cái chữ huyền cấp quỷ. Hắn nhẹ nhàng, chỗ sâu cũng dám tiến vào, chỉ có thể nói cùng Thẩm Thiên Thu đi chuyến tuyệt vọng quỷ cốc, quên chính mình bao nhiêu cân lượng xong đời. Mấy cái chữ huyền quỷ không ngừng rút ngắn khoảng cách, Trương Thiên Minh tuyệt vọng, tiền bối cứu ta, bản năng, la lớn, vù vù, nhưng vào lúc này. Mấy đạo lưu quang lấy cực nhanh tốc độ từ mặt bên bay tới, tinh chuẩn không gì sánh được dán tại mấy cái chữ huyền quỷ trên đầu, phù lục. Trương Thiên Minh suy nghĩ vừa dâng lên, nhưng nghe ầm ầm bạo tạc, vài đầu quỷ vật trong nháy mắt bị gạt bỏ. Hóa thành mấy đạo lưu quang bay về phía mặt bên trong núi rừng, ta trời, uy lực mạnh như vậy, phù lục là có bạo tạc công năng. Nhưng đối phó với chữ huyền cấp tối thiểu được trăm tờ sao, hắn khiếp sợ hướng lưu quang bay đi vị trí nhìn. Liền gặp Thẩm Thiên Thu mang theo mấy cái đồ đệ đi tới, mừng rỡ như điên nói, tiền bối, thật là đúng dịp, lại cứu ngươi một mạng. Thiết đại trụ gặm cây xương rồng nói, Trương Thiên Minh đi vội lễ nói, đa tạ tiền bối lần nữa cứu giúp, Thẩm Thiên Thu nói. Nơi đây quỷ yêu rất nhiều, ngươi làm gì nhiều lần đi tìm cái chết, Trương Thiên Minh hổ thẹn cúi đầu xuống. Ta muốn trở thành tiền bối dạng này chóc quỷ nhân, cho nên, đột nhiên dừng lại, đắng chát tự diễu, tiền bối thần thông quảng đại, là ta tự đại. Tiểu gia hỏa, Thẩm Thiên Thu nói, chính mình muốn trước để ý mình, mới có thể có người khác để mắt, về phần lý tưởng lại cao hơn cũng không khó coi. Trương Thiên Minh trầm mặc sơ qua, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, tiền bối nói cực phải, ta muốn chính mình để ý mình, đi, Thẩm Thiên Thu nói. Theo ta tiến về chóc quỷ hiệp hội, mang theo mấy người tiến vào thành về sau, thẳng đến mục đích, hạ lão, chóc quỷ lệnh, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, có bao nhiêu, 1.000, có thể cho hết ta sao? Hạ lão khóe miệng nghiêng một cái, nói, được, Thẩm Thiên Thu cũng không có vết mực. Lấy đi tất cả chóc quỷ lệnh, mang theo đồ đệ rời đi thành trì, tiền bối, Trương Thiên Minh nói, chúng ta đi chỗ nào, tuyệt vọng quỷ cốc còn đi à? Người sợ, không sợ, đi, Trương Thiên Minh cũng biết chính mình đi tuyệt vọng quỷ cốc tuyệt đối là đánh xì dầu. Nhưng chỉ cần có thể mắt thấy tiền bối diệt quỷ vậy liền đáng giá, ta cái này có mấy tấm sửa chữa phù lục, ngươi cầm lấy đi diệt quỷ. Trên đường, Thẩm Thiên Thu đưa cho hắn mấy tấm phù lục, bên trong đều dung nhập một tia linh lực. Trương Thiên Minh lập tức nghĩ đến lúc trước uy lực to lớn phù lục, cả kinh nói, tiền bối còn biết chế phù, hiểu sơ một chút. Thẩm Thiên Thu khiêm tốn nói, liền loại kia thuấn miểu huyền cấp quỷ phù lục cũng không phải một chút mà là ức điểm a, tuyệt vọng quỷ cốc. Thẩm Thiên Thu dạy đồ đệ tiến đến, cho tới bây giờ đến U Minh Đại Lục đến ở đây, liền một chữ, cấp. Như ý môn tiến vào vị diện khác chỉ có thể dừng lại 24 giờ, lại cần 24 giờ mới có thể khôi phục. Cho nên nhiệm vụ cho 10 ngày khu trừ CD thời kỳ dưỡng bệnh cũng chỉ có 5 ngày, nhất định phải tận khả năng tăng lên đẳng cấp ô ô. Tiếng quái khiếu lẫn nhau chập trùng, nhưng lạc nguyên bản kinh khủng bầu không khí, giờ phút này đã trở nên rất thê thảm. Giống như tại báo trước số lớn quỷ yêu sẽ biến thành thắp sáng hạt châu nhỏ nguồn năng lượng, quả nhiên, mấy cái đồ đệ động thủ. Những nơi đi qua, hoàng cấp quỷ toàn hóa thành hư vô, đây vốn là nhân loại tuyệt vọng chi địa, hiện tại thành quỷ quái tuyệt vọng chi địa oanh oanh. Thương Thiếu Nham lần lượt ném ra mấy tấm phù lục dán tại huyền cấp quỷ cái chán, dẫn bạo sau trực tiếp nổ thành hư vô. Hóa thành năng lượng dung nhập chóc quỷ lệnh bên trong, thật đáng sợ, Trương Thiên Minh xuất ra tiền bối đưa cho phù lục của chính mình. sau đó ngã lộn nhào rơi vào trên cây, trong miệng nói lẩm bẩm, tiếp theo ném ra bên ngoài tinh chuẩn dán tại huyền cấp quỷ thân bên trên, quát bạo ầm ầm. Một tiếng nổ vang, quỷ yêu mẫn diệt, chóc quỷ lệnh cũng bởi vì thu hoạch được huyền cấp năng lượng, trong nháy mắt đều bị thắp sáng. Trương Thiên Minh đứng tại chỗ thật lâu không nói, vì có thể đem lệnh bài toàn kích hoạt nhiều lần đặt mình vào cảnh hiểm nguy. Bây giờ dựa vào một tấm bùa chú liền hoàn thành, đây là cỡ nào kích động, cỡ nào đơn giản, ngươi tại sao khóc nha, Tống Ngưng Nhi hỏi, vui vẻ. Trương Thiên Minh bận bịu xóa đi khóe mắt nước mắt, trên mặt hiện ra sán lạn mỉm cười, nha Tống Ngưng Nhi không có khả năng lý giải. Chóc quỷ lệnh toàn thắp sáng đối với hắn trọng yếu bao nhiêu, bởi vì cùng đồng môn thu hoạch đồng tiền thực sự quá dễ dàng, càng khó đạt được. Càng cần cực lớn bỏ ra đồ vật thu hoạch sau mới có cảm xúc tiền bối, Trương Thiên Minh xoay người, chắp tay nói, vạn phần đa tạ. Chóc quỷ lệnh có thể toàn thắp sáng, không phải dựa vào chính mình, mà là dựa vào tiền bối cho phù lục tiểu gia hỏa, Thẩm Thiên Thu nói. Thực lực của ngươi không tệ, chính là thiếu khuyết tốt đạo cụ, những phù lục này hẳn là có thể giúp ngươi tăng lên không ít tiền. Trương Thiên Minh ba loại đánh giá không sai, bắt quỷ phương diện cũng cực kỳ thiên phú. Từ đầu đến cuối vây ở bốn tiền thật đúng là bởi vì đạo cụ, hắn muốn có càng mạnh pháp kiếm, càng mạnh phù lục. Nhưng mỗi dạng đều được dùng tiền, cũng tỉ như Ngài Đạt, mặc dù là đệ tử ngoại môn, nhưng Long Hồ Đạo Quán chung quy thuộc về thế lực đỉnh cấp. Phát cho hắn chóc quỷ đạo cụ có thể vung phổ thông chóc quỷ nhân mấy con phố, nếu như hai người đạo cụ đổi một chút. Lấy Trương Thiên Minh thiên phú và thực lực hiện tại tuyệt không chỉ 6 tiền, kỳ thật Thẩm Thiên Thu nói, người có thể lẫn vào càng tốt hơn. Tỉ như thay đổi địa vị, tiền bối nói đùa, Trương Thiên Minh nghiêm túc nói, ta Trương Thiên Minh sinh là Tam Thanh Đạo Quán người. Chết cũng là Tam Thanh Đạo Quán quỷ, hắn thật có thể lan lộn càng tốt hơn, chỉ cần nguyện ý gia nhập thế lực cường đại. Từ đầu đến cuối không có làm là như vậy bởi vì trong lòng chảy xuôi trung thành huyết dịch, Thẩm Thiên Thu rất thưởng thức loại người này. Sẽ không vì hiện thực khom lưng, Thu, không có ý tưởng này, thậm chí đến nay đều không có khởi động tuệ nhãn biết châu. Đến dò xét Trương Thiên Minh tư chất, Thẩm Thiên Thu không phải cái người tùy tiện, đương nhiên sẽ không tùy tiện thu đồ đệ, càng coi trọng duyên phận. Đi, đi chỗ sâu nhất, tiền bối, ở trong đó chỉ sợ tất cả đều là thiên cấp quỷ, vậy càng tốt hơn, có thể thăng cấp nhanh chóng. Thẩm Thiên Thu mang theo các đồ đệ hướng về tuyệt vọng quỷ cốc chỗ sâu nhất xuất phát, chung quanh đã không có quỷ mị đến lộng hành quấy rối. Bởi vì đều bị diệt, a, đúng rồi, trên đường, hắn dò hỏi, U Minh Đại Lục tại sao lại có nhiều như vậy quỷ, Trương Thiên Minh nói. Vãn bối từ trong cổ tịch biết được, U Minh Đại Lục quỷ lấy thu lấy thiên địa tinh hoa nhật nguyệt mà hình thành, người sẽ biến thành quỷ sao, cái này. Giống như không có khả năng đi, Trương Thiên Minh cũng không quá xác định, bởi vì mới xuống núi hơn 3 năm, đối với rất nhiều chuyện không hiểu nhiều. Ô, lúc này, nơi xa một cái khác miệng hang, trận trận âm phong thổi ra. Mấy chục đầu thể trạng to lớn quỷ quái treo giữa không trung ngăn lại đường đi, cầm đầu quỷ thủ lĩnh giận dữ hét. Đây là ta quỷ tộc thần thánh chi địa, các ngươi nếu dám tới gần nửa bước, chúng ta chắc chắn tử chiến đến cùng, Thẩm Thiên Thu im lặng. Giấu đầu lòi đuôi a, cách chương.